Giữa hè, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngày kế, Tô Việt lúc ra cửa. Trời đổ mưa, làm cho toàn bộ Phượng Hoàng Hồ như bị bao phủ bởi mưa bụi mênh mông. Tô Việt nhìn không trung lộ vẻ lo lắng. Trong lòng không khỏi nôn nóng. 2 phút trước, một chiếc taxi vừa chạy đi. Hiện tại tạm thời không có xe lại đây. Đúng lúc này, một chiếc xe màu xám bạc có rèm che chậm rãi theo đại môn tiến vào. Vòng qua suối phun, chạy đến trước cửa thủy tinh Thế Kỷ Xuân Thiên, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt thân thiết của La Mân. Đi chỗ nào, ta đưa ngươi đi, Tô Việt vốn định mở miệng từ chối. Chính là nhìn thoáng qua đồng hồ, do dự một chút, mở ra cửa sau xe Tây Thành Công an phân cục. Cảm ơn, La Mân theo kính chiếu hậu thật sâu nhìn thoáng qua Tô Việt. Áo gió đơn bạc, quần dài màu đen, trong lòng khẽ thở dài một cái. Hắn, không lạnh sao? Tô Việt thản nhiên mở miệng, ta không biết. Ngươi cũng ở tại phụ cận. Trên thực tế, La Mân tạm dừng một chút khách sạn nơi ngươi đang ngủ ở. Là sản nghiệp La Ký chúng ta. Tô Việt khóe miệng hiện lên một tia cười khổ, thì ra là như vậy. Chính mình thật đúng là tự chui đầu vô lưới. Bất chi bất giác cư nhiên đi vào trên địa bàn của hắn. Tây Thành Công an phân cục ở nội thành cũ. Nửa giờ sau, La Mân đưa Tô Việt đến nơi cái áo khoác này ta mua nhưng vẫn chưa có mặc qua. Ngươi đừng ghét bỏ, trước cầm mặc đi, cổ thành mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp, ngươi coi chừng bị cảm lạnh. Gặp Tô Việt không có ý muốn nhận, La Mân tự giễu cười cười, ngươi không cần sợ ta có ý gì khác. Cho dù không phải là bạn bè cũ nhiều năm không gặp. Cái này coi như quan tâm bình thường. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thấy hắn nói đến như thế. Tô Việt do dự một chút. Tiếp nhận cái áo khoác màu nâu mềm mại kia. Sắc mặt lạnh lùng. Ngữ khí lạnh nhạt nói, vậy cảm ơn ngươi trước. Chờ ta trở về. Ta sẽ gửi lại nó ở quầy phục vụ cho ngươi sau. La Mân gật gật đầu, tùy ngươi. Thẳng đến chiếc xe ra khỏi tầm mắt, Tô Việt còn đứng ở nơi đó yên lặng nhìn ngã tư đường ướt sũng. Vì cái gì, ngươi còn muốn đối ta tốt như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm ta càng khổ sở hơn? Tô luật sư, chào ngài, phụ trách tiếp đãi, tiểu khoa trưởng cười nghênh tiến lên đây. Tằng chủ nhiệm vừa mới gọi điện nói, hỏi ngài đến đây chưa? Ta mới vừa để điện thoại xuống. Ngài đã tới rồi, uống trước chén trà nóng đi. À, rất cảm tạ. Ta nghĩ trước xem hồ sơ Vương Lập ra một chút. Tô Việt khách khí hơi hơi mỉm cười. Tiểu khoa trưởng gật gật đầu, cũng được. Biết thời gian các ngươi đều quý giá. Vậy trước làm chính sự đi. Tô Việt lật từng trang thoạt nhìn. Đến chỗ nào nghi hoặc, thỉnh thoảng cùng tiểu khoa trưởng trao đổi vài câu. Tiểu khoa trưởng, Vương Lập gia còn một người em gái 16 tuổi phải không? Hiện tại nàng đang ở nơi nào? Tô Việt nhìn đến chỗ nào đó trong tư liệu, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt sắc mặt ngăm đen của thiếu khoa trưởng. Có thể là đang ở Vân Huyền. 2 tháng trước lúc chúng ta đến bắt người đã từng thấy qua nàng một lần. Tô Việt trầm ngâm một lát, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy được sự tình có chỗ nào đó không đúng. La Mân lái xe trở về phòng làm việc của mình không bao lâu. Triệu Tân bên bộ phận tài vụ cầm báo cáo hàng tháng gõ cửa. Vào đi, La Mân nới lỏng cà. Và, ôn hòa nói, La Tổng, đây là báo cáo thu. Chi tháng trước, thỉnh ngài xem qua, Triệu Tân không kiêu ngạo không xiểm định đứng ở trước bàn ông chủ. Đem bảng báo cáo đặt ở trên bàn La Mân. La Mân xoa xoa huyệt thái dương. Thản nhiên nói, đã biết, để ở đàng kia đi. Triệu Tân nhìn hắn, trong lòng có chút không đành lòng thân thiết nói, La Tổng. Ngày không nghỉ ngơi tốt sao? La Mân cười cười, đúng vậy a, ngày hôm qua ngủ không nhiều lắm. Hôm nay có chút đau đầu, ta giúp ngài ấn một chút đi, có lẽ sẽ đỡ đau đầu hơn. Triệu Tân thốt ra, mới vừa nói xong, mặt mình không khỏi hơi hơi có chút lần đỏ. Nói chuyện như vậy cùng lão bản, thật sự quá mức đường đột, cũng may La Mân cũng không có nghe được ẩn ý trong lời nói của hắn. Chỉ khoát tay, không cần, giữa trưa ngủ một chút là được rồi, ngươi làm chuyện của ngươi đi, Triệu Tân mặt đầy ửng đỏ theo phòng của hắn lui đi ra. Thẳng đến đóng cửa phòng La Mân, vẻ mặt mới lộ ra ảo não. La Mân đang xem báo cáo. Di động vang lên, là lão Mạch, chuyện gì? La Mân mỉm cười hỏi. Lão Mạch ngữ điệu khoái trá nói ta nói. Ngày mốt chính là thứ bảy. Đi tòa Tử Sơn đi. La Mân buông văn kiện trong tay. Cười nói gần đây hai ngày đều có mưa nha. Như vậy ngươi cũng dám đi ra ngoài. Lão Mạch hưng chí bừng bừng nói càng là trời mưa càng hay a. Đội mưa leo núi tòa Tử Sơn. Rất nhiều lạc thú đấy nhé. Hắn kêu lên ta nói. Ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ngươi không đi, đến lúc đó đừng hối hận. La Mân khẽ cười nói nếu như là bình thường, ta khẳng định sẽ đi. Nhưng bây giờ để ta suy nghĩ lại nhé. Lão Mạch cười nói hiểu rồi. Hiểu rồi, gặp lại người quan trọng. Tự nhiên phải lo lắng rồi. Chiều mai chúng ta xuất phát à, chờ điện thoại của ngươi. Để điện thoại di động xuống. La Mân thu liễm tươi cười. Tiếp tục xem báo cáo trong tay. Nửa giờ sau, hắn buông văn kiện trong tay lần thứ hai xoa xoa cái trán. Đã sớm cùng nhóm thương lượng xong xuôi tháng này phải đi ra ngoài du lịch. Chính là Tô Việt đã đến đây, làm cho hắn tâm thần không yên, không khỏi làm xáo trộn kế hoạch. Hắn ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn tầm tã, chậm rãi theo ngăn kéo lấy ra một khung ảnh bằng gỗ. Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve gương mặt thiếu niên ôn đạm tươi cười trong khung ảnh. Ngực đau như bị xé rách dần dần trở nên không thể chịu được nữa Tiểu Việt. Tiểu Việt, đang ở mơ màng, điện thoại lần thứ hai vang lên. La Mân đón nghe xong, ngữ khí lập tức trở nên trầm thấp dai dai. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng vội, chậm rãi nói, rất nhanh. Hắn liền đối điện thoại nói ngươi dù sao cũng đừng hoảng hốt. Ta sẽ tới đó liền. Chờ La Mân lái xe đến. Dài dài đã muốn khóc không còn nước mắt. Trong thẩm mỹ viện một mảnh bừa bãi. Đã xảy ra chuyện gì? La Mân vội vàng tiến lên hỏi. Nhân viên cửa hàng thấy là ông chủ đến đây. Đều toát ra vẻ mặt ủy khuất. Dài dài xoa xoa ánh mắt. Chậm rãi nói. Nguyên lai mấy ngày hôm trước có một người phụ nữ đến chăm sóc da. Không biết vì nguyên nhân gì. Sau khi về đến nhà, mặt đột nhiên sưng lên. Hôm nay chạy tới mắng nhiếc nói là thẩm mỹ viện dùng là sản phẩm có vấn đề. Dài dài nói nếu như vậy, chúng ta đây sẽ tẩy hết sản phẩm cho ngài. Chính là nàng vẫn là không nghe, gọi điện thoại gọi người tới giúp đỡ. Đập phá thẩm mỹ viện. Thì ra là có chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì chứ, không phải phá hỏng hết rồi sao, ta gọi người sửa chữa cho ngươi một lần đi. La Mân nhẹ nhàng thở ra, việc không lớn, chính là khó chịu, người tại sao có thể nói không để ý như vậy chứ. Hơn nữa, ta cũng không cần ngươi sửa chữa cho ta, cũng không phải ngươi đập mà, dài dài rốt cục hồi phục bình tĩnh, nhìn trước mắt bừa bãi. Sâu kín nói chúng ta đã sớm ly hôn, ta không thể luôn mọi chuyện ỷ lại ngươi. La Mân thở dài cho dù chúng ta ly hôn, nhưng ngươi vẫn là mẹ Tư Việt, ta như thế nào cũng sẽ không bỏ mặc ngươi. Hiện tại thời điểm này, ngươi còn cùng ta nói những lời này, ngươi không phải cố ý lấy đao tử oan lòng sao, ngươi làm cho ta cảm thấy được mình kiếp này đều thực có lỗi với ngươi. Dài dài lắc đầu. Chậm rãi nhặt lên một mặt gương trên mặt đất may mắn còn nguyên vẹn. Nhẹ nhàng nói vậy cũng không được. Ta không thể luôn dùng tiền của ngươi. Ngươi đi đi, ta không sao. La Mân nhìn bóng dáng yếu đuối của vợ cũ. Ức chế không được lòng tràn đầy áy náy. Hắn gọi vài nhân viên cửa hàng còn đang thất thần ngẩn người. Làm cho các nàng cùng dai dai dọn dẹp lại. Chính mình đi đến ngoài cửa gọi điện thoại cho bộ phận hành chính tổng hợp của Thế Kỷ Xuân Thiên ngươi cho người bên công ty trang hoàng lập tức tới. Thẩm mỹ viện của Dai Dai, đem hư hao gì đó tu sửa nhé. Điện thoại xong, hắn lần thứ hai đi vào thẩm mỹ viện. Dai Dai đang ngồi trên ghế ngẩn người. Tuy rằng đã muốn 30 tuổi, nhưng nàng nhìn qua nhiều lắm 24-25. Một đầu tóc dài đen mượt càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Có vẻ trẻ tuổi lại thanh thuần. ai cũng nhìn không ra nàng đã là mẹ của đứa bé 5 tuổi. La Mân biết mình đời này là phụ bạc nàng, 3 năm trước đây khi ly hôn, chính mình muốn bồi thường mọi thứ cho nàng, chính là Dai Dai không tham, nàng chỉ cần thẩm mỹ viện này cùng một căn nhà, ngoài ra không muốn thêm thứ gì nữa. Điều này làm cho La Mân vẫn cảm thấy trong lòng áy náy không thôi. Đừng lo lắng, ta tìm người đến tu sửa. Nhiều lắm 2 ngày, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dài dài nhìn thoáng qua La Mân. Thật lâu sau, tay vịn ghế dựa chậm rãi đứng lên. Nàng yêu thương nhìn thoáng qua La Mân. Sâu kín nói nhỏ A Mân. Vì cái gì, người ngươi yêu không phải ta chứ? La Mân nhất thời chết lặng. Lòng tràn đầy chua xót. Đúng vậy, vì cái gì người ta yêu không phải nàng chứ? Hạnh phúc dễ như trở bàn tay ngay tại trước mắt. Thế nhưng, người mà ta hàng đêm trằn trọc suy nghĩ, tưởng niệm, vì cái gì không phải nàng chứ? Cách chương.